Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, người muốn chiến vậy liền chiến. Từ khi Ozin Forest đi về sau, Growlithe lại có chút cảm xúc xa xút. Hyakun cũng bị Ozin Forest làm không còn gì để nói. Cuối cùng đành phải tạm không để ý tới. Đem chính mình vừa vặn 10 điểm hối đoái đổi được miêu tanh sữa bò đưa đến Growlithe miệng. Một chút xíu cho ăn xuống dưới. Lần này Growlithe ngược lại là không có ngậm miệng không uống. Một chút xíu đem sữa bò uống xong. Thân thể cũng trở về phục không ít. Chậm rãi chính mình đứng lên. Ánh mắt bên trong không tại mê mang. Chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun. Nghiêm túc như vậy ánh mắt. Xem ra ta cũng muốn chăm chú. Growlithe, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi huấn luyện mạnh phi thường, để ngươi chứng minh chính mình. Hyakun minh bạch Growlithe muốn biểu đạt ý tứ, thế là cũng là vẻ mặt thành thật đáp lại nói. Ca thai, ngoặc kép, thời gian nhanh chóng. Ngày thứ hai, lúc buổi sáng, Hyakun chỉnh lý tốt hành lý của mình, mang lên Growlithe. Hướng phía cái này vô danh trấn nhỏ bờ sông nhà kho đi đến. Dọc theo sông nhỏ hành tẩu. Rất nhanh liền nhìn thấy một loạt vứt bỏ nhà kho đặt song song tại phía trước. Đồng thời có một chút thanh âm huyên náo từ vứt bỏ trong kho hàng truyền ra. Growlithe cũng hướng phía nhà kho giống lên vài tiếng. Ra hiệu đó chính là mục tiêu ở đâu. Hyakun gật đầu. Chậm rãi tới gần. Chỉ thấy trong đó một cái lớn nhất nhà kho cửa lớn rộng mở. Thanh âm huyên náo bắt đầu từ kho hàng này bên trong truyền ra. Hyakun đi tới cửa vào bên trong nhìn lại. Chỉ trong kho hàng đã vây quanh không ít người. Đều là một chút người trẻ tuổi. Bọn hắn vây quanh ở một cái tự chế đối chiến sân bãi bên cạnh. Một đám người ngay tại vì trong sân đối chiến hai người hò hét trợ uy. Hyakun nhấc chân đi vào. Cũng không có đi mấy bước, chỗ tối liền nhảy ra hai cái lưu manh trang phục người đem hắn ngăn lại. Hai người một mặt không có hảo ý nhìn xem Hyakun nói. Tiểu tử, mới tới, không biết chúng ta quy củ của nơi này, muốn vào xem tranh tài, nhưng là muốn giao tiền. Hyakun lông mày nhíu một cái, bất quá lại không nghĩ phức tạp, đưa tay từ miệng trong túi móc ra 100 viên, ném tới. Sau đó không tiếp tục để ý, mang theo Growlithe, hướng phía đám người đi đến. Tên côn đồ kia một tay lấy tiền bắt lấy, sau đó một mặt khinh bỉ thầm nói. Nhìn xem xuyên rất tốt, vậy mà như thế chụp. Lần này liền bỏ qua ngươi. Vừa nói một bên đem tiền nhét vào túi, lần nữa thối lui đến chỗ tối. Hyakun đi đến đối chiến sân bãi bên cạnh, chỉ thấy trong sân một con Raticate. Một con Whipping Bell ngay tại đối chiến. Song phương đã đánh cho khó phân thắng bại. Trên thân đều mang thương thế không nhẹ. Nhưng song phương huấn luyện ra lại đều không hề từ bỏ. Người liền chỉ huy chính mình Pokemon đối chiến. Hyakun thấy cảnh này nhíu nhíu mày lông. Đối với loại này không chân quý chính mình Pokemon khỏe mạnh hành vi, Hyakun rất là phản cảm. Bất quá nếu là tranh tài, chính mình cũng không tốt nói thêm cái gì. Coi như đây không phải chính quy tranh tài cũng không được. Hyakun ánh mắt trong đám người bốn phía lục soát. Nhưng không có phát hiện Ozin Forest bóng dáng. Lông mày nhíu càng ngày càng lợi hại. Lúc này, một đạo phách lối thanh âm từ trên đầu truyền đến. Hyakun ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện trong kho hàng nguyên lai còn ẩn giấu đi một chỗ lầu các. Thanh âm bắt đầu từ cái kia ẩn tàng trong lầu các truyền ra. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến nha. Ta còn tưởng rằng ngươi đã mang theo Growlithe cục đuôi chạy trốn đâu. Xem ra ngươi vẫn có chút cốt khí. Hyakun ngẩng đầu nhìn từ trong lầu các đi ra Ozin Forest. Phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi chứng vọng tưởng ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Đề nghị ngươi đi xem một cái bác sĩ. Mà Growlithe thì là thần sắc có chút phức tạp. Bất quá sau đó lắc lắc đầu. Ánh mắt kiên định xuống tới. Ha ha ha. Đến địa bàn của ta. Ngươi còn như thế phách lối. Có ý tứ. Ta thưởng thức ngươi. Ozin Forest cũng không có bị Hyakun lời nói chọc giận. ngược lại đột nhiên bắt đầu cười đến nhánh hoa run rẩy. Hai người đối thoại cũng đem mọi người chung quanh ánh mắt hấp dẫn tới. Đám người nhao nhao đối với Hyakun châu đầu ghé tai, chỉ trỏ. Hyakun ánh mắt một meo. Hắn không thích loại này bị người khác nhìn xiếc khỉ cảm giác. Còn có Ozin Forest giống như không có muốn xuống tới ý tứ. Hyakun lửa giận trong lòng lập tức bốc cháy lên. Làm sao? Ngươi không dám xuống tới sao? Vẫn là nói ngươi đã e ngại cùng ta đối chiến, muốn trốn tránh sao? Còn có, là ai cho ngươi để cho ta ngưỡng mộ tư cách? Tạp tu, Hyakun vừa mới nói xong, bên hông một viên bốc bô lập tức mở ra. Siro hình giọt nước thân ảnh từ quang mang bên trong thoáng hiện. Sau đó không nói hai lời một đạo Dragon Rage phát ra. Vứt bỏ nhà kho vách tường lập tức phá vỡ một chỗ lỗ lớn. Mà Ozin Forest cũng bởi vì bạo tạc trùng kích mà từ lầu các đủ loại quẳng xuống. Rơi xuống nhà kho một bên tạp vật bên trong. Hét thảm một tiếng. Cái này máy động phát tình trạng lập tức kinh diễm toàn trường. Nguyên bản đối chiến trong sân đối hai người này cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm xuống. Tới, vừa vặn thu Hyakun 100 viên tên côn đồ kia, cũng đột nhiên cảm thấy cái này 100 viên khá nóng tay. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, bởi vì ngã tại tạp vật phía trên, cũng không có bị thương gì. Ozin Forest đưa tay ném ra chính mình bốc bô. Thả ra Hitmonchan liền hướng phía Hyakun vọt tới. Hitmonchan hiển nhiên cũng nhận ra Hyakun, trên mặt xuất hiện một tia chế giễu, sau đó nắm đấm bốc hỏa, một quyền đánh phía Hyakun, hiển nhiên là muốn cho Hyakun một điểm lợi hại nhìn một cái. Hyakun đều không có phát ra chỉ lệnh, sau lưng Siro liền một cái nghiêng người đi vào Hyakun phía trước, nhìn xem xông tới Hitmonchan ánh mắt lạnh lẽo, hai cái vây trước ầm vang bổ ra. Long hệ kỹ năng Duo Chop dùng ra, hai cái kỹ năng trong nháy mắt chạm vào nhau. Sau đó Hitmonchan mang theo một mặt vẻ mặt kinh ngạc, bị trong nháy mắt đánh bay, nện về chỗ cũ, đem vừa vặn bò ra tới Ozin Forest lần nữa đập đi vào. Xoạt, chung quanh lập tức một trận ồn ào. Đám người nhìn giống Hyakun ánh mắt đều mang tới một tia e ngại. Đừng ở cái kia giả chết. Lại không ta liền để ngươi dậy không nổi. Ta còn có thời gian muốn đuổi. Nhanh lên tới thống thống khoái khoái đánh một trận. Hyakun quay người dẫn Growlithe đi đến đối. Chiến sân bãi một phương. Sau đó đem Siro thu hồi. Đối với đống đồ lộn xộn bên trong nói. Ghê tởm. Ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Ozin Forest chật vật từ đống đồ lộn xộn bên trong leo ra. Mặt đầy oán hận đem Hitmonchan thu hồi. Sau đó hướng phía đối chiến sân bãi một phương khác. Khập khễnh đi đến. Vừa rồi Siro một kích kia mặc dù không có để Hitmonchan mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng cũng bị thương không nhẹ. Đã không thích hợp cầm đi đối chiến. À đúng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi Hitmonchan yếu như vậy. Ngay cả ta Siro một kích đều chịu không được. Ngươi không phải là không có khác Pokemon đi. Vậy coi như rất tiếc nuối. Hyakun nhìn xem Ozin Forest đi đến đối thủ tịch nửa ngày không có. Xuất ra tiếp theo chỉ quyết đấu Pokemon. Liền mở miệng cười nhạo nói. Ngươi, đây chính là ngươi bức ta. Gia hỏa này bị ta thu phục về sau một mực rất không nghe lời. Một hồi ngươi Pokemon ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho. Đi thôi, Gyarados. Ozin Forest nghe được Hyakun trào phúng về sau lập tức tức hổn hển. Sau đó một mặt oán khí ném một viên bốc bô. Sau đó, một con táo bạo Gyarados liền xuất hiện ở đây địa chi bên trên. Giống, giống, mới vừa ra khỏi, Gyarados liền ngửa mặt lên trời gào to. Nổi giận chi ý nhìn một cái không sót gì. Nguyên bản đứng tại sân bãi bên ngoài quan chiến đám người. Không tự chủ được lui về phía sau rất nhiều. Ách, rất không tệ Gyarados. Liền như ngươi loại này thực lực có thể bắt được loại này cấp bậc tồn tại. Không phải là bởi vì cái này Gyarados không biết làm sao bị thương. Bị ngươi nhặt được chỗ tốt đi. Hyakun một mặt không tin đối với Ozin Forest nói. Ngươi, Người nói bậy. Cái này Gyarados là ta dựa vào thực lực thu phục. Ozin Forest giống như bỗng chốc bị nói trúng tâm sự. Vội vàng ấp úng giải thích. Chỉ là cái này có độ tin cậy à. Ha ha. Growlithe. Đối thủ rất cường đại. Có lòng tin sao? Hyakun căn bản cũng không có để ý tới Ozin Forest giải thích. Ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Growlithe phần lưng nói. Growlithe quay đầu nhìn một chút Hyakun. Lại quay đầu nhìn một chút Ozin Forest cùng Gyarados. Sau đó ánh mắt một trận kiên định. Nhấc chân bước vào chiến đấu trong sân. Sau đó đối với mình trước mặt. Cường đại Gyarados. Phát ra một trận to lớn giống lên một tiếng. Ngao ô ca thai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.